Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước đây có mấy cô gái còn xinh đẹp hơn cô y tá đó gấp mấy lần, cứ thích dính vào người anh. Nếu anh xem trọng, bây giờ còn có thể có cô dâu nhỏ nhà anh ư. Cho nên, giấm này ăn không đúng chút nào. Nhưng thái hậu nhà anh từng nói, phụ nữ vừa mới sinh rất yếu ớt, huống chi vợ anh vốn chính là cô nhóc yếu ớt. Chủ tự hoành duỗi cánh tay, ôm Hữu An vào ngực, cúi đầu hôn nước mắt của cô, dỗ cô. Đừng khóc nữa mà, mẹ anh nói ở cữ không được khóc, sẽ dễ mắc bệnh. Sao anh có thể cho hai mẹ con được? Hai người là bà bối lớn nhất trong lòng anh. Em không biết đâu, khi anh hôn mê, chỉ cần em vừa khóc, anh liền cảm thấy tim anh như bị khoét đi, rất đau. Anh muốn hôn vợ anh, ôm vợ anh một cái, nhưng lại không mở mắt được. Khó khăn lắm mới có thể tỉnh lại, nhìn thấy vợ anh rồi, trong mắt anh sao có thể chứa được người khác nữa chứ? Đừng khóc, ngoan. Hữu An hít mũi một cái nhìn anh, vậy anh nhìn cô ấy cười cái gì? Chủ tự hoành oan ức nháy mắt mấy cái nói, anh cười khi nào? Hữu An nói, có cười, em nhìn thấy mà, khóe miệng anh đều nhếch lên đó. Khóe miệng Chu Tự Hoành co quắp hai cái, vợ à, trời đất chứng giám. Vẻ mặt chồng em chính là như vậy, không cười khóe miệng cũng vảnh lên, không tin em nhìn kỹ đi. Hữu An bưng mặt của anh nhìn hồi lâu, khóe miệng đúng là hơi vảnh lên, nhưng cứ nghĩ tới một màn vừa rồi, trong lòng vẫn không thể nào yên tâm. Chu Tự Hoành lại cao hứng, cô dâu nhỏ càng ghen, càng không nói đạo lý, anh càng cao hứng. Điều này cho thấy vợ anh quan tâm đến anh. Trong lòng Chu Tự Hoành rất vui sướng, vươn cổ ra, trực tiếp che kín cái miệng nhỏ nhắn của Hữu An, cái lưỡi lớn với vào, vừa liếm vừa quấn vừa hút vừa gặm, Hữu An bị anh hôn thiếu chút nữa hụt hơi. Hôm nay Hữu An xuất viện, thật sự kéo theo cả nhà cùng náo nhiệt, người của hai nhà Chu Giang đều tới đông đủ, hai vị thủ trưởng tới, nhân viên cấp dưới tự nhiên cũng phải đi theo, lầu một mênh mông đều là người, không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì. Đứa bé được quấn kỹ lưỡng bị Chu thủ trưởng ôm đi, thật ra thì Hữu An cảm thấy bản tính ba chồng cô ngăn nắp, trong ngực lại ôm một đứa trẻ nhỏ mềm oặt, thật không tương xứng. Hơn nữa, gương mặt chừng mực bình thường không cười, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn trong tã lót của đứa bé một chút, nhếch miệng lên, cười vui thành hình dáng một đóa hoa, nhìn rất kỳ dị. Ngay cả anh nhân viên trợ lý đi theo, bên cạnh ông cũng cảm thấy không quen. Ôm đứa bé không thuận tay, nhưng ba chồng cô vẫn cứng rắn giành lấy. Mặc dù đã rèn luyện hơn 10 ngày, nhưng tư thế ôm đứa bé vẫn còn có chút kỳ quái. Chủ phu nhân nói, tư thế chồng bà ôm đứa bé giống như ôm một lô đạn pháo sắp nổ tung, nhìn liền tức cười. Hữu An lại càng thấy giống như ôm một bình thủy tinh lớn, vẻ cẩn thận chân quý này có thể thấy được là rất yêu đứa cháu nội đầu tiên của Chu gia, hận không thể ngậm vào trong miệng. Chủ tự hoành lại mặc kệ ai ôm con trai anh, dẫn lòng cho mình thì ôm, tốt nhất là ôm đi xa ra, đừng để anh nhìn thấy, tránh cho thằng nhóc kia quấy. Lúc này Chủ tự hoành bắt đầu hối hận, ban đầu nên ngửa thai không sinh đứa bé, không có thằng nhóc này thì bây giờ thực thoải mái. Không khẽ cúi đầu, thấy vợ anh ở bên cạnh khéo léo dắt yến tử, lại cảm giác ngộ nhỡ là con gái mà không sinh thì thật quá luyến tiếc rồi. Phải nói rằng Chu Tự Hoành rất thiên vị, luôn nghiêng về yến tử. Ban đầu khi vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy yến tử, thật có chút bất ngờ. Đại khái do từ nhỏ mồ côi cha, lại có người mẹ như Lưu Kim Yến, yến tử trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa cũng không cởi mở, thậm chí có chút khép kín hướng nội, rất ít cười, luôn nhìn sắc mặt người khác mà xử sự, khiến người ta không tự chủ được mà đau lòng. Nhưng bây giờ Yến Tử lại giống như đổi thành người khác, mặc dù hiểu chuyện nhưng hoạt bát hướng ngoại, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, luôn cười nói, đây mới là bộ dạng vui vẻ ngây thơ của đứa bé, sống cùng với Hữu An rất tốt đẹp. Biết mẹ Phùng đã qua đời, Hữu An nhận nuôi Yến Tử, Chu Tự Hoành thật lòng cảm thấy vợ anh đã trưởng thành rồi, đã biết thay anh gánh vác trách nhiệm. Tiểu Yến Tử dắt tay Hữu An, cẩn thận đi về phía trước, đến bậc thang còn nhỏ giọng nhắc nhở, mẹ cẩn thận bậc thang. Hữu An cười, nghiêng đầu hôn con gái một cái, Yến Tử của mẹ thật ngoan. Trông thấy bãi đậu xe đầy xe quân đội, Hữu An không khỏi đen mặt, nhìn lại bộ dạng viện trưởng cúi đầu, khom lưng ở bên kia. Hữu An cảm thấy, nghi thức khi cô xuất viện có phải quá vô cùng long trọng hay không? Giang Đông đi tới vỗ Chu Tự Hoành một cái, ngồi xe của tôi đi. Chu Tự Hoành cúi đầu quan sát Hữu An, đưa cô dâu nhỏ lên xe Giang Đông. Trương Tú Thanh ôm Yến Tử đến ngồi ở xe của bà. Chu Tự Hoành ôm vợ, nhìn Giang Đông ngồi ở ghế tài xế trước mặt nói, tôi nghĩ là cậu bận không rảnh để tới chứ. Kể từ khi mình tỉnh lại, Giang Đông có tới thăm mấy lần, rồi lại vội vã đi mất. Giang Đông thông qua kính chiếu hậu, quét mắt nhìn Hữu An, quả thật cô rất tốt, điều này không phải đã đủ rồi sao? Anh còn có thể mong gì hơn nữa? Thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái, rất bận, nhưng em gái và em rể tôi xuất viện thì tôi cũng phải tới chứ. Chu Tự Hoành vì một tiếng bật cười, tôi là em rể cậu. Còn mẹ nó, cậu cút sang một bên cho tôi. Ông đây còn lớn hơn cậu mấy ngày đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net